xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1526, quy tắc hôn nhân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn tới chọn lui, Trương Quốc Ninh cuối cùng chọn chúng nguyên chủ. Bởi vì nguyên chủ tuổi trẻ, hơn nữa tính cách tốt. Chủ yếu nhất là nhà mẹ đẻ không người tốt nắm. Từ khi nguyên chủ gả cho Trương Quốc Ninh về sau, chính là Trương Quốc Ninh nhà bảo mẫu. Ban ngày đi làm kiếm tiền cung cấp bọn hắn một nhà ăn uống. Buổi tối tan tầm thu dọn nhà vụ, còn muốn cho cha mẹ chồng giặt quần áo nấu cơm. Nguyên chủ từ nhỏ cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Thời gian khổ cực đã sớm qua quen thuộc, cho nên người Trương gia sai xử nàng làm việc, nàng còn là có thể nhịn xuống đi. Làm nguyên chủ nhịn không được là người Trương gia thái độ đối với nàng. Nàng vẫn luôn liền rất khát vọng thân tình, nhưng Trương gia ngoại trừ lạnh lùng chính là lạnh lùng. Bao quát Trương Quốc Ninh cũng chưa từng có quan tâm tới nguyên chủ. Nguyên chủ nội tâm phi thường cô độc mẫn cảm, nhất là bà nội nàng sau khi qua đời, nguyên chủ liền càng thêm hướng nội không thích nói chuyện. Thẳng đến nguyên chủ mang thai, bụng có một cái tân sinh mạng, nguyên chủ mới có một loại trọng hoạch tân sinh cảm giác. Nguyên chủ bà nội vừa qua đời năm đó, vừa vặn nguyên chủ mang thai. Cái này khiến nguyên chủ cảm thấy hài tử này là thượng đế cho nàng mở ra một cánh cửa sổ. Nguyên chủ cùng bà nội quan hệ phi thường tốt. Có thể nghĩ bà nội sau khi qua đời, nguyên chủ có nhiều khổ sở. Lúc này có thể mang thai, tính mạng của nàng rốt cục có một chút sắc thái. Biết nguyên chủ mang thai, mới đầu người Trương gia đối nàng coi như không tệ. Thế nhưng là chờ người Trương gia thông qua bệnh viện tra ra nguyên chủ mang chính là một nữ hài, thái độ triệt để liền thay đổi. Nguyên chủ thẳng đến sinh trước 2 tuần lễ còn khi làm việc kiếm tiền. Sinh trước 1 tuần lễ còn cùng mẹ chồng đi làm việc nhà nông. Sinh trước 1 ngày còn cho người cả nhà giặt quần áo. Nhất làm cho nhân hỏa lớn chính là đến sinh con ngày ấy, nguyên chủ sinh thường sinh không ra đến, muốn sinh mổ Trương gia căn bản không đồng ý, bởi vì đòi tiền. Sinh mổ so sinh thường tốn nhiều tiền, dùng nguyên chủ mẹ chồng nói tới nói, liền sinh một cái tiểu nha đầu. Làm sao nhiều chuyện như vậy, nữ nhân nào không sinh con, nhịn một chút liền đi qua. Cố Thiển Vũ, cho nên nói đối với nữ nhân vô cùng tàn nhẫn nhất vẫn là nữ nhân. Trương mụ mụ không phải là không có sinh con, cũng không phải là không có trải qua loại đau khổ này. Biết rõ là đau, vẫn kiên trì để cho người ta sinh thường. Nói cho cùng còn không phải là bởi vì nguyên chủ bụng mang một nữ hài. Không thể vì Trương gia nối dõi tông đường, người nhà không đồng ý sinh mổ, bệnh viện chỉ có thể kiên trì cấp nguyên chủ sinh thường. Nhưng là bởi vì thai nhi đầu quá lớn, nguyên chủ vẫn luôn sinh không ra đến, nửa người dưới cái loại này xé rách đau, làm nguyên chủ rất muốn cắn lưỡi tự sát. Thấy thật sinh không ra đến, bệnh viện lại đi cùng Trương gia người câu thông, hy vọng bọn họ có thể đồng ý nguyên chủ sinh mổ. Nhưng là người Trương gia chính là không đồng ý, nghe bác sĩ nói người trong nhà không đồng ý, nguyên chủ phi thường khổ sở. Nàng chỉ có thể ở bác sĩ nâng đỡ, tự mình ra phòng sinh, đi cầu trượng phu của mình, chính mình cha mẹ chồng để cho mình sinh mổ. Đối mặt nguyên chủ đau khổ cầu xin, mẹ chồng sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Nàng trào phúng mở miệng, người biết sinh mổ so sinh thường nhiều xài bao nhiêu tiền sao? Khẽ cắn môi không liền đi qua, ngươi là có nhiều quý giá. Nghe thấy lời như thế, nguyên chủ rất thương tâm, càng làm cho nàng sụp đổ chính là Trương Quốc Ninh. Hắn một mặt không kiên nhẫn, sinh hài tử làm sao phiền toái như vậy, các ngươi nhìn làm đi, ta mặc kệ. Nói xong Trương Quốc Ninh liền đi. Nhìn Trương Quốc Ninh bóng lưng, nguyên chủ cảm giác tay chân lạnh buốt, nội tâm của nàng cấp tốc bị tuyệt vọng chiếm hết. Lão công của mình đi, cha chồng lại bởi vì nguyên chủ sinh là nữ hài căn bản cũng không có đến. Chỉ còn lại mẹ chồng một người nhà, Trương Mụ Mụ vì tiết kiệm tiền không đồng ý sinh mổ. Kiên trì làm nguyên chủ sinh thường, cách Trương.